Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 459, C459, lại rất là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng yên tâm, lần này con nhất định sẽ tiến vào 1000 người đứng đầu, cùng thi đấu với những thiên tài do các đế quốc văn minh trung cấp khác tuyển chọn. Từ Kiệt Dương tự tin nói, tốt, chỉ cần con tiến vào giai đoạn thứ nhất, sẽ có thể lọt vào tầm mắt của các đế quốc văn minh trung cấp này. Đến lúc đó ta hơi kéo quan hệ một chút, con liền có thể tiến vào trong thế lực của các đế quốc văn minh trung cấp này, đoạt được những tài nguyên mà chúng ta không thể nào so sánh được. Tử Bá Cản nói, phụ hoàng, chẳng lẽ với thực lực của con, vẫn không thể tiến vào 1000 người đứng đầu giai đoạn thứ hai? Tử Kiệt Dương nghi hoặc hỏi, dựa theo cách nói của Tử Bá Cản, cũng chỉ muốn anh tranh giành được vị trí 1000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ nhất. Dương Nhi, con cũng biết. Ngoài đế quốc Lam Nguyệt của chúng ta, còn xuất hiện hơn 2000 thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc đầy đủ, mà những thiên tài thông qua giai đoạn thứ nhất chắc chắn toàn bộ đều lĩnh ngộ một tia pháp tắc đầy đủ. Mà những đế quốc văn minh trung cấp giống đế quốc Lam Nguyệt cũng có hơn 1000. Giai đoạn thứ hai là tương đương với việc hơn 1 triệu thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc đầy đủ giao chiến với nhau. Muốn chiếm được vị trí 1000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ hai, ít nhất cần lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc hoặc là lĩnh ngộ 1 loại pháp tắc đến một trình độ thâm sâu, không thì rất khó thắng lợi. Cho dù là Dương Thiên kia cũng không thể tiến vào đến 1000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ hai. Tử Bá Cản thở dài một hơi nói, vẻ mặt Từ Kiệt Dương khiếp sợ. Chỉ là giai đoạn thứ hai của cuộc chiến các thiên tài mà đã kịch liệt như thế. Mà trận chiến thiên tài này tổng cộng phân làm 5 giai đoạn. 1000 nhân tài được chọn lựa ra ở giai đoạn cuối cùng sẽ nghịch thiên cỡ nào chứ? Kể từ khi công ty Lỗ Sâu Vũ Trụ tổ chức trận chiến thiên tài cấp tân tinh tới nay, theo ghi chép của hệ Ngân Hà chúng ta, chưa từng có người nào có thể tiến vào danh sách 1000 người đứng đầu ở giai đoạn thứ hai cả. Có thể thấy được gian nan cỡ nào? Tử Bá Cản lại tiếp tục nói, ngoài ra còn có giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư càng thêm tàn khốc hơn, thậm chí giai đoạn thứ năm là cuộc tranh đấu của 1000 thiên tài nhân loại của toàn bộ thần quốc. Chỉ 1000 người được chọn, tương đương với việc trong một thần quốc mới xuất hiện một vị, như là đệ nhất thiên tài Côn Lạc của thần quốc Côn Trụ lần trước tới đây, cũng không nhất định có thể thuận lợi tiến vào công ty Lỗ Sâu ảo này. Ánh mắt Từ Kiệt Dương ngưng lại, nhớ tới Côn Lạc lúc trước, anh thậm chí ngay cả một chiêu bình thường nhất của Côn Lạc cũng không tiếp được. Mà Côn Lạc này thậm chí không thể chiếm được danh sách 1000 người đứng đầu của giai đoạn cuối cùng. Cho nên, nếu người cuối cùng có thể tiến vào được công ty Lỗ Sâu ảo, toàn bộ đều là thiên tài chân chính của vũ trụ, nhân tài như vậy, thiên phú vô cùng nghịch thiên, lĩnh ngộ pháp tắc dễ như là uống nước vậy, muốn đột phá đến cấp hắc động vô cùng đơn giản, thậm chí có khả năng rất lớn có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ mà ngay cả ta cũng phải sợ hãi. Tử Bá Cản hâm mộ nói. Thiên tài như vậy cho dù là bị vây ở cấp tân tinh, thì địa vị cũng cao hơn gấp triệu lần so với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Từ Bá Cản cũng hy vọng Từ Kiệt Dương trở thành thiên tài như vậy. Nhưng mà mặc dù thiên phú của Từ Kiệt Dương đứng đầu trong hệ Ngân Hà, nhưng mà đặt vào trong vũ trụ lại rất là bình thường. Từ Kiệt Dương cũng chỉ có thể trở thành đối tượng được người khác hâm mộ, kính nể ở trong đế quốc văn minh cấp thấp bọn họ mà thôi. Đương nhiên, cho dù bọn họ là đế quốc văn minh cấp thấp, nhưng cũng là gã khổng lồ thống trị hơn 100000 hành tinh có sự sống trong hệ Ngân Hà, đối với người thường mà nói, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Từ Kiệt Dương nghe Từ Bá Cản nói, trong lòng cũng vô cùng khát vọng trở thành thiên tài như vậy, nhưng mà anh biết, thiên phú của anh ở trong hệ Ngân Hà còn có thể xem như đứng đầu, nhưng một khi tiến vào trong đế quốc văn minh trung cấp, thì sẽ không còn được hưởng thụ đãi ngộ của thiên tài. Mà ở đế quốc Vũ Càn và đế quốc La Lâm, tuy rằng Vũ Hiên và La Vu Tâm tốn mất thời gian 1 năm, nhưng mà Vũ Tinh Cực và La Tuyệt vẫn không thể nào lĩnh ngộ được một tia pháp tắc đầy đủ. Thành công, pháp tắc quá mức huyền ảo, muốn lĩnh ngộ một tia đầy đủ rất khó. Nếu không phải Từ Kiệt Dương có quả cầu truyền thừa hệ hỏa kia, thì cũng không thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa đầy đủ. Tại đế quốc Vũ Càn, Vũ Hiên cấp hắc động sơ kỳ trịnh trọng nói với Vũ Tinh Cực. Tinh Cực, con chưa lĩnh ngộ được một tia pháp tắc đầy đủ, thì trận chiến thiên tài lần này sẽ rất khó tiến vào danh sách 1000 người đứng đầu. Nhưng mà, ta hy vọng con có thể tiến vào danh sách 5000 người đứng đầu. chỉ cần tiến vào danh sách 5.000 người, ta sẽ có biện pháp để cho con gia nhập vào thế lực của đế quốc văn minh trung cấp. Vũ Tinh Cực hơi gật đầu, nói. Vâng, Phụ Hoàng, lúc này trong mắt anh ta hiện lên một tia không cam lòng. Chỉ cần cho anh ta thêm thời gian vài năm, anh ta nhất định có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc đầy đủ. Đến lúc đó muốn tiến vào danh sách 1.000 người đứng đầu của giai đoạn thứ nhất cũng có cơ hội rất lớn. Nhưng mà có lẽ vận may của anh ta không tốt lắm. Lần này chỉ riêng đế quốc Lam Nguyệt đã có 2.000 người lĩnh ngộ được một tia pháp tắc đầy đủ cạnh tranh với anh ta. Anh ta tuyệt đối không phải đối thủ. Mà ở đế quốc La Lâm, trên gương mặt tràn đầy vẻ cuồng ngạo của La Tuyệt cũng tràn ngập vẻ không cam lòng. Khoảng cách anh ta lĩnh ngộ được một tia pháp tắc đầy đủ cũng chỉ còn một bước. Mục tiêu La Vu Tâm cho anh ta cũng là tiến vào danh sách 5.000 người đứng đầu. Ở những tinh hệ khác, vô số thế lực đều đang không ngừng đào tạo thiên tài bên trong thế lực của mình. Trận chiến thiên tài cấp tân tinh lần này ai có thể trổ hết tài năng, thì sẽ thật sự là một bước lên trời. Cách chương.